Minh Vương thần cấp hoa tiên tử, chương 230, ăn không tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm đó, Lý Tuyết Tinh đã lấy lại được sự vui vẻ trước đó. Trong khoảng thời gian này, Lý Tuyết Tinh rất bận rộn, cô ta bận mở lại quán bar. Nếu Lý Tuyết Tinh đã quyết định muốn tự mình bắt đầu lại cuộc sống thì đương nhiên là cô muốn sống tốt hơn trước đây. Mở lại quán bar chính là quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới của Lý Tuyết Tinh. Ngày hôm nay, đã đến lúc xế chiều, Lý Tuyết Tinh vội vàng về nhà, tay xách theo một số đồ ăn cô ta mua ở siêu thị. Đây là bữa tối hôm nay của Lâm Trạch Dương và Manh Manh. Mấy ngày hôm nay, Lý Tuyết Tinh ngày nào cũng về nhà sớm hết mức có thể, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho Lâm Trạch Dương với Manh Manh. Vốn dĩ hết một ngày là Lý Tuyết Tinh đã rất mệt rồi, lại làm tiếp việc nhà thì chắc chắn là hành động tìm chết. Nhưng mà Lý Tuyết Tinh lại không cảm thấy mệt. Cô ta nhìn thấy nụ cười và sự mãn nguyện của Lâm Trạch Dương và Manh Manh là đã cảm thấy cuộc sống này rất tốt đẹp rồi. Quan trọng hơn là, người phụ nữ Tần Quân Giao kia không biết đã đi đâu rồi. Lý Tuyết Tinh thế mà lại có một số ý đồ nhỏ. Cô ta chưa từng nhìn thấy Lâm Trạch Dương và Tần Quân Giao chung phòng. Hơn nữa không khí giữa hai người cũng rất cứng nhắc. Có lẽ vốn dĩ Tần Quân Giao không phải là người phụ nữ của Lâm Trạch Dương. Nếu đã như vậy thì, ha ha. Đừng trách cô ta hạ thủ vi cường trước. Chiều tối ngày hôm ấy, khi mà Lý Tuyết Tinh mở cửa lớn của căn phòng ra, quét mắt qua phòng khách, cô ta không thể không sững sờ. Phòng khách vô cùng ngăn nắp, gọn gàng, trên bàn trà lại không hề có chút đồ ăn vặt nào. Lý Tuyết Tinh nhìn thùng rác, phát hiện bên trong thế mà lại rất sạch sẽ. Cho đến bây giờ Lý Tuyết Tinh cũng không nhìn thấy một người nào, cũng không ngửi được mùi nước hoa trong không khí. Nhưng trực giác của phụ nữ khiến Lý Tuyết Tinh trở nên gấp gáp. Có gì đó mờ ám, không được bình thường ở đây. Lý Tuyết Tinh để lại đồ ăn vào trong tủ lạnh, cũng không chuẩn bị nấu cơm nữa. Cô ta biết nếu giờ này Lâm Trạch Dương và Manh Manh đều không ở đây thì tức là bọn họ đã ra ngoài ăn cơm rồi. Lý Tuyết Tinh ngồi lên ghế sofa. Một lúc sau, quả nhiên cô ta đã nghe thấy giọng nói của Lâm Trạch Dương và Manh Manh. Ba ba lợi hại quá đi. Người ta gấp hơn 10 lần cũng không được gì mà ba ba một phát đã gấp được những con gấu bông kia. Giọng nói tràn ngập hưng phấn của Mạnh Mạnh reo lên, cắt, rõ ràng đã sai bao nhiêu lỗi, mãi đến cuối cùng mới gắp được gấu bông mà, ra vẻ gì chứ? Giọng nói khó chịu của một người phụ nữ vang lên, Lý Tuyết Tinh đột nhiên trợn trừng mắt, vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi, hai mắt gắt gao nhìn về phía cửa nhà, muốn biết được người phụ nữ kia là ai ngay lập tức, không ngờ lại là Nicole, người ngoại quốc xinh đẹp tuyệt trần mà cô ta từng gặp qua một lần trước đây. Lý Tuyết Tinh khẽ cau mày, nhưng trong chốc lát vẻ mặt cô ta đã tràn ngập nụ cười vừa đón tiếp. Lý Tuyết Tinh giúp Lâm Trạch Dương và Manh Manh xách đồ, ra vẻ như mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Về rồi à, cậu có khát không, muốn uống gì? Lý Tuyết Tinh cười nhìn Lâm Trạch Dương, cái đó, hay là uống sữa chua đi? Nhưng mà hình như trong nhà không còn sữa chua nữa rồi. Lâm Trạch Dương bắt đầu suy nghĩ, ôi trời! Cô tới chơi sao, không chào hỏi cô chu đáo rồi. Nào, cô vào đây ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của Lý Tuyết Tinh chuyển sang người Nicole, không hề nhúc nhích nữa. Căn bản Lý Tuyết Tinh không để ý đến Lâm Trạch Dương nữa. Thậm chí cô ta còn không nghe thấy anh đang nói cái gì. Vốn dĩ vẻ mặt của Nicole đang không vui vì kẻ đáng ghét như Lâm Trạch Dương. Anh thế mà lại hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc, trên mặt Nicole nở ra nụ cười, cười đến mức sán lạn, trả lời Lý Tuyết Tinh. Ừ, tôi đến rồi, có lẽ tôi sẽ phải ở lại đây mấy hôm. Đương nhiên, tôi sẽ theo hẹn định mà thanh toán tiền phòng cho cô. Khóe miệng Lý Tuyết Tinh không khỏi co giật, cô coi tôi thành chủ nhà cho thuê rồi sao? Hừ, muốn phân rõ quan hệ của tôi với Lâm Trạch Dương sao? Con sói xảo quyệt, khách sáo như vậy làm gì chứ? Cô là bạn của Lâm Trạch Dương. Đương nhiên cũng là bạn của tôi rồi. Lý Tuyết Tinh không biểu cảm phản kích lại, Nicole không nhịn được mà siết nhẹ nắm đấm. Không phải chỉ là quen biết Lâm Trạch Dương trước tôi thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Lâm Trạch Dương đã kết hôn với cô chưa? Còn ra vẻ là nữ chủ nhân nữa chứ? Không phải khách sáo. Chuyện nào ra chuyện đấy? Công tư phân minh. Người ta đều nói anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng. Huống hồ cô cũng không phải anh em ruột. Nicole tiếp tục đáp trả. Hết sữa chua mất rồi. Hai, chỉ đành uống nước lọc vậy. Lâm Trạch Dương lục tủ lạnh một lượt, rất thất vọng nói. Lâm Trạch Dương, anh muốn uống sữa chua sao? Bây giờ tôi sẽ đi mua cho anh luôn. Nico vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Trạch Dương, ngọt ngào cười với anh. Cô ấy còn giơ tay ra chạm vào bả vai của Lâm Trạch Dương, vẫn là để tôi đi mua cho. Cô cũng không biết Lâm Trạch Dương thích uống loại sữa chua nào. Đúng không, Lâm Trạch Dương? Lý Tuyết Tinh cũng đi đến với nụ cười dịu dàng. Lâm Trạch Dương sừng sốt, vừa rồi không phải Nicole còn nhìn anh với vẻ mặt tức giận sao? Lý Tuyết Tinh cũng không phải hoàn toàn lơ đi ý muốn uống sữa chua của anh sao? Cái đó, thật ra tôi không uống sữa chua cũng được. Lâm Trạch Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy hôm nay mình cũng uống 2 bình sữa chua rồi. Cũng không cần thiết uống nữa, không được, anh chắc chắn phải uống. Hai người phụ nữ cùng lúc nhìn về phía Lâm Trạch Dương, lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Lâm Trạch Dương sững người, đây là chuyện gì vậy? Sao hai người phụ nữ này lại lật mặt nhanh như vậy? Sau đó hai người phụ nữ không thèm để ý Lâm Trạch Dương mà trực tiếp đi ra ngoài mua đồ. Vẻ mặt Lâm Trạch Dương sững sờ, phụ nữ thật ra đều là ảnh hậu, đặc biệt là vào một số thời điểm. Vì thế nên đương nhiên Lâm Trạch Dương không rõ bọn họ đang làm cái gì. Anh càng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Nicole và Lý Tuyết Tinh đã tranh đấu với nhau bao nhiêu lần. Vừa rồi có thể nói là đao quang kiếm ảnh, chỉ thiếu một chút nữa là đổ mưa máu mà thôi. Buổi tối, đã đến lúc mọi người phải đi ngủ, đương nhiên là Lâm Trạch Dương sẽ nhường phòng ở. Anh nhường phòng cho Nicole ngủ bên trong với Manh Manh. Dù sao việc này anh đã làm bao lâu rồi, Lâm Trạch Dương vốn đã quen với nó. Đột nhiên, cửa phòng của Lý Tuyết Tinh mở ra. Lý Tuyết Tinh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa vô cùng gợi cảm, một bên còn cố ý hạ thấp xuống rất nhiều, lộ ra một mảnh da thịt trắng trẻo, vô cùng quyến rũ. Lý Tuyết Tinh dịu dàng nhìn Lâm Trạch Dương và nói: "Lâm Trạch Dương, tối hôm nay có cần tôi ngủ ở đây không?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Dương lập tức nhảy ra khỏi sofa, có kẻ ngốc mới muốn ngủ ở phòng khách. Lại vào lúc này, cửa phòng của Lâm Trạch Dương lại mở ra. Nicole đi ra ngoài, Nicole mặc đồ lại càng bạo dạn hơn. Cô ấy mặc đồ giống như đang không mặc gì, vì vậy cơ thể tuyệt đẹp của Nicole hoàn toàn được khoe ra. Cách chương.